Trường sinh giới, chương 506, 30.000 năm quá lâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss, 30.000 năm sau ở gặp lại. Thành chấn động mặt đất bao la, ở nuôi song trang lệ thật lao vang vọng, tự không muốn liền như vậy tan đi. Đăng Lam thần thuyền người am u phất tay, vĩnh biệt người than cố, từ đây người và người mai mai cách xa nhau như trời với đất, ở không thể gặp lại, trở thành lẫn nhau trong ký ức vĩnh viễn tiếc nuối. Tổ thần La Nhan Từ cũng là vo tinh. Thuyền tổ long đong đảo tinh anh, không có một người có thể mang đi người than, bằng. Bởi vì cửu trao với tứ phương thế giới có ngàn tỷ vạn sinh linh, chỉ cần không bị tuyển chọn, chung sinh giống nhau binh đẳng, không có ai có thể dựa vào quan hệ Đăng Lam thần thuyền. Gặp lại, cuối cùng gặp lại hai chữ, vang vọng đất trời, lưu lại vạn cổ phiền muộn cung ai oan bi thương. Mặc cho ai cũng biết, vĩnh, viễn không bao giờ có thể lại xuống gặp lại. Tiêu thần cảm ghi ác hai mắt mơ hồ, 30.000 năm sau trở về thi thế giới có thể vẫn là đa từng thế giới. Thế nhưng chi nhớ kia nơi sau xa người, đều sẽ vĩnh không còn tồn tại nữa. Tiếng cười cười noi noi, u uất ai oan, không thể quen được cố nhan, sẽ vĩnh viễn từ trần, hoa thanh trong thiên địa lầu một phong, bờ sông một trao thảo, cành kho la heo một cái cốt. 30.000 năm sau, thương hải tang điền, cảnh con người mất quá khứ đa choi đi, đều sẽ tan thanh mây khói. Trường ca thay nước mắt. Canh nặng không thể chịu đựng nổi, trong lòng tiêu thần đau buồn, kết quả này hắn không muốn tiếp thu, dù cho 30.000 năm sau trở về con có ý nghĩa gì. Đa từng hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Lẽ nào vẻn vẹn la bao thu hai chữ, liền có thể hoa giải cái kia vạn cổ phiền muộn công bi thương sao? Ta không cam lòng, là tiêu thần phát ra, từ linh hồn gao thê, hắn không cam lòng, hắn không muốn, hắn không thể chịu đựng kết quả như thế. Nếu như năm xưa hết thảy đều không còn tồn tại nữa, dù cho 30.000 năm sau trở về chém chết hết thảy tổ thần dị giới cũng không thể cứu van đa từng tất cả. Hơn nữa, 30.000 năm sau liền thật sự nhất định có thể áp chế tổ thần dị giới sao? Thuyền tổ long xuất phát, hai vị tổ thần phong lên trời, hoa thành hai đạo to lớn ánh sáng, ngang qua hư không, bọn họ muốn lưu lại kế tục chiến đấu. Ta muốn lưu lại, tiêu thần bay lên trời, bay ra thuyền tổ long. Hắn không phải nhất thời nhiệt huyết kích động, hắn chém không đứt đa từng tất cả. Hay là, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, mới là tối lý chi hành vi. 30.000 năm như tu, ngàn vạn cai ngay đem thể sống chết toi luyện, hắn nhất định sẽ có cấp bậc tổ thần sức chiến đấu, nơi đo trở về quyết. Chiến, mới là sang suốt, thế nhưng tiêu thần hắn dứt bỏ không được, hay là hắn không phải một cai hợp lệ đấu chiến thanh giả, hắn không đủ tan nhẫn. Không đủ vo tinh, quá khứ hắn tuy rằng biểu hiện ra cường thế một mặt thế nhưng vào giờ phút nay, hắn lại có qua nhiều không muốn. Vèo, con thu nhỏ trắng như tuyết kha kha lao ra thuyền tổ long, bay đến tiêu thần bên người, tiếp theo tiểu quật long cũng bay lên trời, chớp mắt đi tới nơi này. Hai người các ngươi không nên như vậy, PA con thu nhỏ trắng như tuyết bất man lầm bầm. Nghịch long vương thi lại trầm giọng nói, như vậy đao tẩu ta không làm được. Không người nào nguyện ý như vậy đao mạng, rất nhiều người đều kho ma dứt bỏ dưới đại địa tất cả. Thuyền tổ long rối loạn tưng bừng, không ít người đều muốn phong lên trời. Thế nhưng hai đạo to lớn chôm sang quét tới, niêm phong lại thuyền tổ. Long, hai vị tổ thần ra tay rồi, ngăn cản tất cả mọi người. Nhớ kỹ, hiện tại không phải là các ngươi chảy mau hy sinh thời điểm, 30.000 năm sau lại trở về. Em, kiêu ti, rồng gầm rung động trên tầng trời, thuyền tổ long khởi hành. Nhằm phía hư không vo tận, 30.000 năm sau lại gặp lại. Tiêu thần hướng về rời đi thuyền tổ long ho to, 30.000 năm sau lại gặp lại, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ tiếp tục sống. Thuyền tổ long am thanh dần dần đi xa, rồng gầm dần dần mờ ảo, thuyền tổ long biến mất ở trong hư không, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh Nhan Kiệt bị đưa đi, không nữa khả năng quay đầu lại. Tiêu thần ngong nhìn thuyền tổ long biến mất phương hướng, lặng lặng đứng thẳng một lúc lâu, hắn không một chút nào hối hận. Có thể nào liền như vậy đi thẳng một mạch, cha mẹ người ngay khi tổ long thon, bằng kẻ địch con ở thế giới này, 30.000 năm sau. Thương hải tang điền, đem cảnh con người mất, hắn không cách nào bỏ xuống hiện tại tất cả những thứ này. Đối với cung hắn tới nói có suốt tình nghĩa thắng với sinh mệnh, dù chết nguyện cung cha mẹ người cung ở tại, một người đao mạng hắn khó có thể làm được. Chúng ta hồi thứ 9 trao, tiểu quật long cung kha kha đi theo tiêu thần, từ trên trời lao xuống phía dưới đại địa. Thiên đạo bất công, tổ long thon trước kim tam ức om mặt nhật thiên mau, khuông khuông. Dùng sức tạp địa một đòi qua mắt viễn thị anh sang san lạn, lớn tiếng thi thầm đến, như tam ca như thế nhan vật vĩ đại, đều không có bị tuyển chọn, không có thiên lý a, tổ thần. Các ngươi trong nhầm, giống ta như vậy cai thế thì tai, vạn cổ kho gặp làm sao có thể không mang đi ta đây. Thiên đố anh tai, ba nói lắp lời nói đột nhiên ngừng lại, Oanh, một đạo to lớn chớp giật lao xuống, đem Kim Tam ức đanh cho đỉnh đầu bốc khói, tóc dài dựng thẳng, như một cái xoa tung con nhím cầu, cả người càng là chay đen một mảnh, từng trận khói xanh bốc lên. Tà ích người muốn không may, sang sổ trời quang dưới, đều bị sét đanh. Kim Tam ức tức đến nổ phổi, vừa chạy vừa nhảy. Giữa bầu trời, vạn dặm không may, xanh lam như tẩy. Tên khốn kiếp nào ở tinh toan tam đại gia, Kim Tam ức tức giận quan sát tay Chu, nhưng cũng không có thứ gì phát hiện. Đột nhiên, ba đạo hao quang rừng rực nhớ hắn nơi nay bay tới, ba viên to lớn sao băng bay ngang qua bầu trời, đặc biệt sang sủa. Mụ hai hoa, ban ngày cũng phi lưu tinh, cố ý khi ta la không. Cầu ước nguyện, để thuyền tổ long quay đầu tiếp ta. Kim Tam ức một bộ khiếm bẹp giang vẻ ta ta nhìn bầu trời ba viên sao băng. Thế nhưng hắn chớp mắt biến sắc, bầu trời xa xăm bên trong, hắc am mon hộ tai hiện ra càng nhiều sao băng binh tiên đi. Ra, tuy rằng đại đa số nhằm phía đại địa thi, đa nhiên đốt thanh cho bụi, nhưng vẫn có không ít vọt tới trước mắt của hắn. Khao mau ghim ngựa tim vận may cũng không có thể như vậy, tam ca ta liền như vậy nên bị thiên loi đanh sao. Máy trục đạo chum sang song thẳng ma xuống, hướng về hắn đam xuyên tới, Kim Tam ức liền chuỗi mang binh nhằm phía một bên, nhưng vẫn bị đập pha mấy cái lảo đảo thật là không có thiên lý, chưa thế ra yêu nghiệt a, liền lưu tinh đều xuyên qua không gian. Đang lúc này Kim Tam ức nhanh trong ngạm mi ảnh lại, sau đó như mưu binh thường linh xảo chạy mất đi. Quả thực so với có thể phi thiên thỏ còn nhanh hơn. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy chục dặm ở ngoài núi hoang bên trong. Bởi vì, hắn phát hiện hắc thụ không gian khổng lồ trong canh cửa, không ngừng co khi tức kinh khủng lao ra cái kia kiệu ngạo tuyệt đối là dị giới cường giả tuyệt. Đỉnh, không ngừng co sao băng bắn tâu ma ra, có thể tưởng tượng được lần này mở ra thần môn khủng bố cỡ nào, tất nhiên là tổ thần dị giới sắp giang lam đường nối. Tới chỉ con to, ở núi hoang bên trong Kim Tam ức long vẫn còn sợ hai, hắn cảm giác trong tay mặt nhật thiên mau thật là một củ khoai nong bỏng tay, rất muốn lập tức ném hắn. Màu đen to lớn thần môn, so với lần trước le khoai chan than giang lam thi, xúc mở ra hố đen con co băng bạc cuồn cuộn ma khi ở cuồn cuộn. Bất qua, nhìn ra được trong thời gian ngắn bị tổ thần dị giới tựa hồ con không cách nào giang lam. Thế nhưng, nay đạo môn khẳng định không phải một tên tổ thần dị giới mở ra, hẳn là mấy người hợp lực đem dùng chung nay một đạo to lớn thần môn. Bao tép đến nhanh như vậy, thuyền tổ long vừa rời đi thì có tổ thần dị giới muốn xuất hiện. Bảy bức ma đồ chặt đứt hồng hoang thiên giới con. Đường tổ thần dị giới ở không kiêng đờ, bọn họ bắt đầu hợp lực bổ ra có thể khiến tổ thần xuyên qua ma qua đường nối. Đang lúc này, tiêu thần với Kha Kha cùng với nghịch Long Vương từ trên trời hạ xuống, cái kia to lớn cửa thần mau đen, nhất thời để trong lòng tiêu thần một phen. Qua có thể sắp rồi, tất cả đến nhanh như vậy. Kim Tam ức ở phía xa liều mạng hướng về hắn xua tay, tiêu thần nhanh trong vọt tới. Tiêu ca ca ai, người cũng đủ không may, lại không bị tuyển chọn, nhanh lên một suốt mang theo huynh đệ trốn hướng về thế giới tử vong. Kim Tam ức như nắm lấy một cái cứu mạng rơm giả, nói thế giới tử vong thần thon người cũng không biết lúc nào mới xuất hiện, làm chờ cũng không phải biện pháp, may mà người tới, 30 ngàn năm qua lâu, chỉ tranh sớm chiều ta la trinh minh trở về. Thiên đạo bất công a, tha rằng như vậy, người vì sao không đề cử ta, lang? Phi a, liễu mộ, nghiêu nhan các loại, chờ, đã tới nơi đây sao? Không có, Kim Tam ức lắc đầu. Tiêu thần ở trước khi rời đi, đa từng nói cho bọn họ biết, ở tử thanh trước có thể chờ đợi thần thon người xuất hiện, đi tới thế giới tử vong. Bây giờ, dị giới sớm làm kho dễ, bọn họ còn chưa tới. Càng muộn sẽ càng nguy hiểm, đi với ta tìm người. Tiêu thần vỗ vỗ Kim Tam ức bả vai. Kim Tam ức nhất thời so với khóc con khó coi hơn, om mặt nhật thiên mau đi theo tiêu thần phía sau. Yên tam, cùng ở bên cạnh ta, nếu như tao mộ tổ thần dị giới, chúng ta là có thể bất cứ lúc nào tiến vào thế giới tử vong. Tiêu thần an ủi tam thần không yên ba nói lắp, giờ khắc này cựu trao, dùng chuyển bất an, có thể nói long người bang hoang, thuyền tổ long đa đưa đi tinh anh cường giả. Mà bây giờ, những người con lại từ giữa tam tới nói, phi thường tuyệt vọng, bọn họ không nhìn. Thấy một điểm quang minh, rất nhiều người thậm chí đa đanh mất đấu chi, như sắc chết di động, một đường nhìn thấy, khiến cho tiêu thần tam tinh trầm trọng. Trạng thái như thế này làm sao chống lại, e sợ vi la từng thật la khai chiến ất phương trước hết tinh thần sụp đổ. Liễu mộ cung nghiêu mà vương cũng thật là tiêu giao tự tại, đều lúc nào, không có suốt nào quan tâm, lại không nong nảy đi chết thanh trước đưa tin. Bà cai ta nhưng là trước tiên chạy tới nơi đó a, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sợ chết. Tiêu thần không suốt khai khi đả kích, ta đây là hiểu bảo tồn thực lực co được hay không? Bởi vì tương lai ta là giết chết tổ thần dị giới nhan vật thiên tai, hiện tại cần ẩn nhẫn, tương lai ít đi ta sao được? người nay phi thường tự yêu minh, không có tìm được Liễu Mộ với Trần Phong bọn họ, nhưng nhìn thấy rất nhiều chuyện bất binh. Đi đầu mang theo, 7 bức ma đồ đi tới thế giới nay dị giới tu giả, mấy ngày trước bị 2 vị tổ thần đanh giết ẩn nấp hiện tại lại bắt đầu gây song do. Có suốt tu sĩ dị giới, đa không kiềm chế nổi. Không chờ bọn họ tổ thần Giang Lam, đa bắt đầu hoạt động lên. Phía trước có Trung Thiên Anh Kiếm, khi đi ngang qua núi non thi, xa xa từng đạo sắc bén ánh kiếm phong lên trời, như la có một cái thần mau xuyên ở trong thiên địa san lạn loa mắt. Tiêu thần bọn họ nhanh trong vọt tới, hừm, la nhị ngốc tử, ha ha ha, Kim Tam ước đại nở nụ cười, nói, nhị ngốc tử cũng lạc tuyển ta đã nói rồi, giống ta như vậy thiên kiệu một đời cũng không có thể bị tổ thần vừa ý, nhị ngốc tử hang mũ làm sao có khả năng bị tuyển đây. Phía trước Trinh đang hỗn chiến, một tên thanh lệ thiếu nữ đặc biệt đang chú ý tuy rằng mắt ngọc may ngay, sang rực rỡ. Cảm động thế nhưng là anh kiếm xoan xoạt sát khi ngút trời kiếm pháp phi thường a xê liệt. Độc co cửu kiếm, tiêu thần ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, cách đó không xa cao to hung vĩ bạc sĩ cũng đang đại chiến tu sĩ dị giới. Cặp chuyện bất binh một tiếng hống a, lúc nên xuất thủ liền ra tay ta đi hỗ trợ. Kim Tam ức veo một tiếng xong ra ngoài, có vẻ đặc biệt trận chiến đấu nghĩa. Đương nhiên, do Giang La đi giáp thanh lệ thiếu nữ, mà không phải một bên khắp bạc sĩ. Giang Lam cửu trao tu sĩ dị giới, hiện nay người mạnh nhất là ban tổ cửu trung thiên nhan vật kinh khủng yếu nhất giả cũng đều ở cảnh giới ngư dược lấy. Phía trước tu sĩ dị giới tuy rằng không phải khủng bố cấp nhan vật nhưng là không phải người yếu nhất mấy người toan đạt đến cảnh giới chi nhan. Tiêu thần không hề nói gì chiến kiếm trong tay quét ngang ra quang hoa bắn ra tứ phía. Anh kiếm chấn động, đem vai cong bạc sĩ mấy người tại chỗ chém ngang hông, mau tươi vọt len chen không. Một bên khắc Kim Tam ức mạn căng là mặt nhật thiên mau trợ giáp thiếu nữ xuyên thủng một người. Cũng trong lúc đó, nghịch long vương ra tay, nghịch long thất bộ bước ra. Tại chỗ trọng thương còn lại 3 người, ánh kiếm vọt lên, người thiếu nữ kia tại chỗ đem bón người đầu lau chém xuống. Tiêu thần nghi ngờ không thôi nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng làm sao sẽ độc co cửu kiếm đây, là tiêu thần thúc thúc, thanh lệ thiếu nữ nhìn con thu nhỏ trắng như tuyết vừa nhìn về phía tiêu thần. Lập tức suy đoán ra được thân phận của hắn, là ta, người là ai, ta là độc co san san, phụ than ta là độc co cửu kiếm. Là người, tiêu thần nhất thời cả kinh, năm đo độc co san san lúc nhỏ, hắn còn than hơn tay om lấy đây. Chỉ là, độc co cửu kiếm mất tích nhiều năm, sau lần đo. Liền cũng lại chưa từng nhìn thấy, người tại sao lại ở chỗ này, phụ than ngươi đây. Phụ than ta vi luyện kiếm từ xuất thế đến vào đời. Sau đó lại xuất thế thực đa mất tích rất nhiều năm. Độc co san san trong mắt ẩn chứa nước mắt nói, tiêu thần thúc thúc nhanh đi cứu ta mẫu than con co. A băng, nàng làm sao? Tiêu thần cả kinh, chúng ta ẩn cư ở 200 dặm ở ngoài trong núi thẳm. Thế nhưng không muốn hôm nay tu sĩ dị giới xong vào nơi đó. Chỉ có ta pha vay rồi đi ra. Tiêu thần rất nhanh do giang chuyện gì xảy ra, độc co san san bị tu sĩ dị giới truy sát tới đây, mà bạc sĩ thì lại villa tế điện nhất chan ma đến, năm đó nhất chan trinh la vẫn lạc ở Tung Sơn, bọn họ đồng thời bị tu sĩ dị giới nhìn chăm chu tự vay rét. Đi, ngươi chỉ điểm lộ. Sự tinh đuổi tiêu thần lập tức bay lên trời, lấy bé tướng cực tốc mang theo độc co san san, không cần nói đây là, độc co kiếm ma con gái, Trinh La người bên ngoài hắn cũng sẽ không đứng nhìn bang quan, bởi vì hắn Trinh La vì chiến đấu mới lao ra thuyền tổ long trở về. Tung Sơn u tĩnh cổ mộc che trời, ngay khi phía trước hơn 200 dặm nơi sau xa nơi đỏ ánh kiếm trung thiên. Cuối cùng cũng coi như chưa có tới muộn. Tiêu thần yên long, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo tiêu thần cung cung kha kha cung với tiểu quật long đồng thời sợ hai, trong phút chốc căng thẳng thần kinh. Không biết vì sao, ngay khi vừa nay trong nháy mắt tiêu thần tam mười run rẩy một hồi, kha kha cũng giống như thế. Những người còn lại ngoại trừ tiểu quật long ở ngoài, tất cả cũng không có cảm ứng được tựa hồ không có cảm ghi ác. Phía trước ánh kiếm không gặp rồi, độc co san san thấp thỏm lo ao. Tiêu thần bọn họ vọt vào trong rừng, địa hơn 10 người tu sĩ dị giới tựa hồ đầy mặt sợ hãi. Phảng phất như nhìn thấy di chuyện đang sợ nhất trải qua Kim Tam ức nhanh trong kiểm tra thu được một cai lam người ta giật mình kết luận. Người nay toàn bộ bị hưu chết, cách đó không xa, nhiều năm không thấy A Băng một than mau xanh lam quần ao, diện nhiễm điểm điểm huyết hoa, nàng phong thai giống nhau từ trước thước tha tô lệ, chỉ bất qua co đem một tia phụ nhan sang rực rỡ phong thai ma thôi. Ở bên cạnh nàng là hai tên kiên cường thiếu niên, đó là nàng kiếm ma mặt khắc hai đứa bé, mặt may vừa có độc co kiếm ma anh khi cũng có kế thừa với A Băng Mỹ. Bọn họ cũng không có bị thương tổn, thời khắc mấu chốt bị người cứu lại. Tiêu Thần la ngươi, mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng A Băng không thể quen Tiêu Thần. A Băng rốt cuộc vừa nay xảy ra cái gì? Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi vấn, dù cho La Cố Nhan nhiều năm sau gặp lại. Cũng đốn không thăm hỏi. Vừa nay một, cài lao ba xuất hiện, không biết vì sao, hắn nhìn lướt qua, nay tu sĩ dị giới liền toàn bộ chết rồi. A Băng đến hiện tại tựa hồ con không thể tin được vừa mới chuyện đã xảy ra. Hắn đi nơi nào, Tiêu Thần truy hỏi, Hạ Sơn, ta muốn để lại nhưng không giữ được. A Băng hướng về dưới chăn nuôi chỉ đi, ngờ ngỡ vẫn có thể nhìn thấy một đạo mong lung bong người thế nhưng tất cả mọi người nhưng không cảm giác được người kia khi thức. Tiêu Thần nhất thời phong lên trời, nhanh chóng đuổi theo, những người khác cũng theo sát không nghỉ. Tiền bối dừng chan, Tiêu Thần ở phía sau ho to thế nhưng mặc hắn bé tướng cực tốc phát huy đến mức tận cung cũng không cách nào truy. Bong người kia kỳ thực di động rất chậm thế nhưng tiêu tối nhưng không cách nào tới gần, hai người phảng phất cách một vùng sao trời. Khơi dậy, người phía trước ảnh đứng ở nuôi hoang dưới. Chan, Tiêu Thần nhanh trong hướng về gần, rốt cục thấy do bong lưng kia cai kia căng la một cái tóc mai điểm bạc lao nong. Tay có rất nhiều vết chai, chan nhỏ trở xuống dinh đầy né tích như la trước đây không lau con ở trong ruộng lam lụng qua. Tuy rằng hắn không có xoay người lại thế nhưng Tiêu Thần xác định nay tựa hồ đung la một cai lao, không cần truy ta, đi lam ngươi chuyện nên lam. Lao nong vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, âm thanh rất bình thản. Nói, không cần qua bi quan, dị giới muốn giết tạn cửu trao cung bốn thế giới xung quanh sinh linh, là có khó khăn. Năm đó, bọn họ còn muốn diệt tạn thiên nhan tộc long tộc đây, nhưng nay hai tộc không cũng giống vậy truyền thừa xuống ư cách chương.